Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3917, Hỏa thiêu trang viên năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại tìm bọn hắn. Khúc Đàn Nhi trêu chọc lông mày. Cùng Mạc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt. Mạc Liên Thành gật gật đầu. Ý là, sư tôn có thể chủ động tìm bọn hắn. Khẳng định là có sự tình. Vừa vạn, bọn hắn chuyến này cũng có ngoài ý muốn thu hoạch. Cái kia chính là trong đó một dạng tài liệu hạ lạc. Nghĩ đến cái này, Khúc Đàn Nhi không hiểu hưng phấn. Lão đại luôn chê nàng không có hảo hảo làm việc. Lần này, không chỉ dừng hủy trang viên, tìm tới giải dược đơn thuốc, còn thăm dò được bọn hắn muốn tư liệu hạ lạc. Như thế hiệu suất làm việc, lão đại lúc này không có lại nói đi. Hai người đang nghĩ ngợi đi gặp thánh đàn lão đại. Lúc này, có binh sĩ đi tới. Một mực cung kính đối với hai người nói. Hai vị, chúng ta đại nhân cho mời. Vợ chồng hai người đối mặt liếc mắt. Lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới một kiện sự tình. Đúng nga, bọn hắn còn không có gặp qua Loan Kỵ đây. Thế là, đi kiện thánh đàn lão đại trước đó. Vợ chồng hai người lại đi trước cùng Loan Kỵ gặp mặt. Tại binh sĩ dẫn đường dưới, hai người đi đến Loan Kỵ làm việc địa. Lúc đó Loan Kỵ chính đang đợi bọn hắn. Hắn vẫn đứng thẳng. Thiếu niên thê đứng phảng phất di thế mà đơn độc. Thẳng tắp nhưng lại cô độc. Thẳng đến nhìn xem hai người thân ảnh. Khuôn mặt tuấn tú mới lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Trở về. Vất vả các ngươi. Vợ chồng hai người khẽ mỉm cười. Bọn hắn đều chú ý tới. Loan Kỵ sắc mặt tốt hơn nhiều. Trọng yếu nhất, hắn hô hấp, trở nên nhẹ nhàng mà quy luật. Mặc dù trước đó thông qua máy truyền tin, đã biết rõ Loan Kỵ thân thể lớn cho thỏa đáng truyền. Nhưng là, mắt thấy mới là thật, có thể trông thấy nhanh chóng khôi phục Loan Kỵ. Vợ chồng hai người thực vì hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ một giây sau, thiếu niên sắc mặt bất ngờ trở nên không quá đẹp mắt. Ánh mắt lấp lánh, hắn mang theo khó chịu mà giải thích nói. Ta nguyên bản muốn đi bên ngoài, nghênh đón các ngươi. Tần đại phu nói ta hôm nay cái này canh giờ, không thể ra cửa hóng gió. Loan Kỵ bất thình lình nhấc lên cái lạ lẫm tên. Vợ chồng hai người đều là sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Tần đại phu suy nghĩ một chút mới rõ ràng, Loan Kỵ gọi đại khái là Tần lĩnh, chỉ bất quá cái này canh giờ Loan Kỵ không thể xuất ngoại hóng gió. Cái này là vì sao? Mạc Liên Thành đồng dạng nghi hoặc. Khúc Đàn Nhi mắt nhìn Mạc Liên Thành hỏi, Loan Kỵ, đây là chuyện gì? Bên kia Loan Kỵ nguyên bản không muốn nhiều lời. Có thể là Khúc Đàn Nhi hỏi. Hắn mím mím môi, liền bắt đầu nói. Các ngươi đi về sau. Ta tổn thương liền từ Tần đại phu tiếp nhận. Vừa mới bắt đầu còn tốt. Chứ, ta so sánh thích ngủ về sau. Tất cả bình thường, Loan Kỵ nói. Khúc Đàn Nhi một bên gật đầu. Sau đó, Loan Kỵ lời nói chuyển hướng. Có thể là theo ta tổn thương dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn bắt đầu cho ta định ra đủ loại kỳ kỳ quái quái dưỡng thương quy củ. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Cái gì quy củ? Loan Kỵ biểu lộ trở nên cổ quái. Tại vợ chồng hai người nhìn soi mói. Bất đắc dĩ. Đem Tần lĩnh định ra quy củ đại khái nói một lần. Tần lĩnh định quy củ. Kỳ thật không khó làm. Chỉ là. Nhưng có chút khó khăn người. Thí dụ như, về sau, Loan Kỵ có thể xuống giường đi lại. Mỗi lần hắn muốn ra ngoài lúc, Tần lĩnh đều sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngăn đón hắn. Nói cho hắn biết, hôm nay hắn cái này canh giờ không thể ra cửa hóng gió. Nếu như, là mỗi mặt trời cố định cái nào đoạn thời gian không thể ra cửa, Loan Kỵ vẫn có thể lý giải. Kỳ quái là, Tần lĩnh nói thời gian, không có định tính, đồng thời, luôn luôn cùng hắn muốn ra ngoài thời gian không được hôn mà hợp. Cái này là thứ nhất. Thứ hai, Ngày xưa một hơi liền uống hết dược. Bây giờ nhất định phải phân lần uống. Có thời điểm uống một ngụm ngừng một chút. Mấy giây về sau, mới có thể uống chiếc thứ hai. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.